Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, người xin yên tâm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Bệnh động kinh là chậm chạp, lặp đi lặp lại phát tác tính. Ngắn ngủi não chức năng mất thăng bằng hội chứng. Người bình thường quen thuộc miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất cả người co quắp, chẳng qua là bệnh động kinh phát tác một loại bên ngoài hình thức. Xem Thiệu Đức Diệu loại này có quy luật tính lưỡi cây nhảy lên, hoặc là lặp đi lặp lại tính không tự chủ cười ngây ngô, hoặc thân thể nào đó một số thân thể không tự phát tái phát tính lay động, đều có thể gọi chi là bệnh động kinh phát tác. Tạo thành bệnh động kinh căn bệnh có rất nhiều chồng, tuyệt đại đa số đều là cùng não bộ bệnh biến có liên quan. Xế chiều thứ hai, Lâm Kiệt lấy được rồi Thiệu Đức Diệu toàn bộ kết quả kiểm tra. Thông qua những thứ này kiểm tra, Lâm Kiệt xác định hắn lưỡi cây nhảy lên đúng là bệnh động kinh phát tác. Vậy xác định hắn bệnh động kinh phát tác căn bệnh, não động mạch u huyết quản, một nơi đến gần não liền vị trí não phình động mạch, tạo thành mạch máu bộ phận hình quái dị, ảnh hưởng vùng lân cận não tổ chức, tạo thành nhẹ triệu chứng bệnh động kinh. Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia, ngài chính là ta ân nhân cứu mạng đâu. Thiệu Đức Diệu một mặt nghĩ mà sợ nói, loại chuyện này ta có thể là biết, nếu như chỗ này u huyết quản tan vỡ tạo thành xuất huyết não nặng thì bỏ mạng, người không có chi giác, cho dù cấp cứu kịp thời, vậy rất có thể biết tạo thành nửa người hoặc là toàn thân không toại nguyện hậu di chứng. Lâm Kiệt buông xuống trong tay phim, nhẹ giọng nói, ngươi loại chuyện này, nếu trước thời hạn phát hiện, vẫn tương đối dễ dàng trị liệu. Có một loại giải phẫu, kêu trong đầu phình động mạch xuyên tắc thuật. Hắn giải thích, loại này một loại tham gia giải phẫu liệu pháp, chính là ở ít tia thành giống dưới sự dẫn đường, sử dụng tham gia đạo tuyến, ở quanh co khuất khúc trong đầu động mạch bên trong tiến về trước. Đem đường kính 1 mm lớn nhỏ chữa bệnh dùng lò xo vòng, bỏ vào cái này phình động mạch trong, bỏ vào cái này lò xo vòng sau đó, liền không cần lo lắng phình động mạch biết tan vỡ, lại phụ trợ những thứ khác phương pháp trị liệu. Cái này phình động mạch tạo thành bệnh động kinh triệu chứng, biết từng bước giảm bớt, cũng biết cuối cùng biến mất. Thiệu Đức Diệu gật đầu một cái, mở miệng hỏi, Lâm chuyên gia, cái này cái gì trong đầu phình động mạch xuyên tắc thuật? Là ngài cho ta làm sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không phải, cái này giải phẫu không tính là phức tạp. Chi nhánh bệnh viện não bác sĩ ngoại khoa có thể rất tốt hoàn thành cái này một ca giải phẫu. Thiệu tiên sinh, vì tránh cho có thể bất ngờ, cái này giải phẫu vẫn là càng sớm làm càng tốt. Thiệu Đức Diệu khó mà che trong lòng thất vọng, nói, ừ, ta hiểu, ta đã thông báo cho người nhà, bọn họ ngồi gần đây lớp một chuyến bay, chờ bọn họ đến ta thì sẽ làm giải phẫu. Lâm chuyên gia, vậy ta cái này giọng. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, cái này thanh đới giải phẫu chỉ có thể trước chờ ngươi làm xong xuyên tắc thuật sau đó. Hơn nữa, xác định Thiệu Đức Diệu lấy được não bác sĩ ngoại khoa hữu hiệu giám hộ sau đó, Lâm Kiệt rời đi bệnh viện, ngồi xe trên đường về nhà. Lâm Kiệt nhận được An Khả Mộng điện thoại. Kiệt ca ca. An Khả Mộng ở thanh âm trong điện thoại tức giận không có sức, mềm nhũn, Lâm Kiệt bệnh nghề nghiệp phát tác. Ân ngần hỏi, Khả Mộng, ngươi đây là cái gì rồi? Thân thể không thoải mái sao? An Khả Mộng không có trực tiếp trả lời, ngược lại dò hỏi, Kiệt ca ca, ngươi y thuật như vậy lợi hại, một ít thường gặp bệnh vặt, đối với ngươi mà nói nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay liền chứ. Đoán được khả năng này là ngôn ngữ cạm bẫy, nhưng ở An Khả Mộng nơi này có chút nhớ nhung khoe khoang Lâm Kiệt, tự tin nói, tuy không thể nói 100%, nhưng là tuyệt đại đa số vấn đề, ta vẫn có thể giải quyết. Nói đi, ngươi có vấn đề gì cần để ta giải quyết? Quá tốt. An Khả Mộng giọng cao một ít, nói, Kiệt ca ca, ta tới tình huống, bụng rất khó chịu, thật rất khó chịu, ngươi giúp ta một tay, để cho ta sau này lại cũng không gặp đau bụng kinh khốn khổ. Cái này, Lâm Kiệt chính là tạm thời nhức đầu, đây chính là một thế kỷ vấn đề khó khăn không nhỏ. Thật đúng là không dễ giải quyết đây. Đau bụng kinh nguyên nhân chủ yếu là kinh nguyệt thời gian, một ít phái nữ một ít kích thích tố bài tiết quá cao, đưa tới tử cung trơn nhẵn cơ qua mạnh co rút lại, mạch máu co rút, tạo thành tử cung thiếu máu, mệt mỏi dưỡng khí trạng thái ra hiện đau đớn triệu chứng. Vậy mà nói, loại nguyên nhân này tạo thành đau bụng kinh, không cần chữa trị, cung nữ tính lớn tuổi sau đó, đặc biệt là sau khi cưới sinh sản sau này, đau bụng kinh triệu chứng tự nhiên biết biến mất, nhưng là một ít chậu khí thế chấp tính tật bệnh, như con cung nội màng vị trí khác chứng, tử cung tuyến cơ bệnh chờ đưa tới đau bụng kinh, vẫn là cần trị liệu. Lâm Kiệt cười khổ nói, Khả Mộng à, ngươi và tỷ ngươi thật không hổ là chị em ruột, liền tới tình huống đều là trước chân sau thời gian. Cái này đau bụng kinh tật xấu, ta còn thật không có đặc biệt tốt biện pháp. Nếu như ngươi có thể nhịn mà nói, thì nhịn trước, ăn thuốc tổng có một ít tác dụng phụ. Chân thực không nhịn được nói, ta có thể cho ngươi mua chút thuốc, hóa giải một chút. Hắn hỏi tới, Khả Mộng, ngươi mỗi lần tới tình huống cũng rất khó bị sao? Hì hì, Kiệt ca ca, An Khả Mộng nũng nịu một tiếng, mới tiếp tục nói, buổi trưa thời tiết có chút nóng, ta liền ăn hai cái kem, vốn muốn ở tới tình huống trước, đãi mình một chút dạ dày đây. Không nghĩ tới, nàng đặc biệt hủy khuất nói, nó lại trước thời hạn một ngày tới, trước kia chẳng qua là hơi khó chịu, nhưng là ngày hôm nay, không chỉ có rất khó chịu, còn cảm giác được đau. Kiệt ca ca, ngươi cho ta muốn một cái chậm tách ra biện pháp đi, xem ngươi sau này còn tham ăn không. Gặp không phải thường phát tính đau bụng kinh, tâm tình buông lỏng rất nhiều Lâm Kiệt, nhìn có chút hả hê một câu, đề nghị mình dùng bàn tay xoa một xoa đi, nhẫn nại một chút, khó chịu triệu chứng liền biết theo thời gian từ từ chậm tách ra. Nhìn một chút thời gian, buổi chiều gần 4 giờ, khoảng cách An Khả Mộng tan học cũng chỉ một đoạn giờ học thời gian. Hắn lại cám dỗ nói, kiên trì nữa nhịn một chút, chờ ngươi tan học, ta mang ngươi uống bồi bổ 8 chân dưỡng sinh canh. Cúp điện thoại, hắn đối với lái xe Tần Cương nói, chúng ta đi Khả Mộng chỗ ở trường trung học bồi dưỡng nhân tài. Buổi tối gần 7 giờ, Trình Tinh Quang đi vào bệnh viện một gian một người sang trọng phòng bệnh, gặp được Thiệu Đức Diệu, còn có hắn hai vị người nhà, ăn mặc giàu sang bức người, bảo dưỡng tương đối khá mỹ phụ trung niên, còn có một người dáng dấp đáng yêu thiếu phụ. Trình Tinh Quang khách khí nói, Thiệu tiên sinh giải phẫu đã sắp xếp xong xuôi, buổi tối 8 giờ. Bác sĩ mổ chính là não ngoại khoa Đàm phó chủ nhiệm. Hắn là bệnh viện chúng ta ưu tú nhất não bác sĩ ngoại khoa một trong, nhất là ở nơi này chủng tham gia pháp trị liệu một trong. Trình Tinh Quang nói bị mỹ phụ trung niên cắt đứt, rất không khách khí nói, ta không muốn một trong, ta muốn tốt nhất. Chẳng lẽ nhà chúng ta lão Thiệu gọi điện thoại không có dặn dò qua cái vấn đề này? Nhi tử ta muốn động nhưng mà lô não giải phẫu, cho không được nửa điểm lơ là và bất ngờ, nhất định phải tốt nhất não bác sĩ ngoại khoa. Đúng vậy, thiếu phụ cũng là giọng bức người phụ họa nói, ca ca ta nhưng mà trông coi một nhà đưa ra thị trường công ty đây, giá trị con người không rẻ, bác sĩ mổ chính nhất định phải tốt nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện bất ngờ. Thiếu phụ lại đề nghị, ca ca, nếu không chúng ta trở lại kinh thành chứ? Ở kinh thành, người chúng ta mạch quen thuộc quan hệ rộng, nhất định có thể mời tới tốt nhất bác sĩ. Trình Tinh Quang đáy mắt thoáng qua khó chịu, nhưng rất nhanh liền biến mất không gặp. Giải thích, Đàm bác sĩ đang dùng tham gia pháp trị liệu loại này não lô động tĩnh mạch nhọt phương diện. Tỷ lệ thành công ở bệnh viện não bác sĩ ngoại khoa trong là cao nhất. Đối với Thiệu tiên sinh mà, nói, Đàm bác sĩ chính là tốt nhất bác sĩ. Nghe được cái này giải thích, Mỹ phụ trung niên hơi hài lòng gật đầu một cái. Thiếu phụ nhưng lần nữa mở miệng nói, ai, Trình viện trưởng, bệnh viện các người không phải có một cái kêu là Lâm cái gì bên ngoài mời chuyên gia tới. Ta, nhưng mà nghe nói, hắn là bệnh viện các người đặc biệt bác sĩ lợi hại. So giống vậy bác sĩ lợi hại hơn rất nhiều, là chân chánh ngoại khoa thánh thủ. Hắn thật giống như cũng đã làm lô não giải phẫu. Thiếu phụ chất vấn, Trình viện trưởng, người tại sao bất an xếp hắn cho ca ca ta lần giải phẫu đâu? Còn chưa chờ Trình Tinh Quang giải thích, Thiệu Đức Diệu liền giọng không kiên nhẫn nói, mụ, muội muội, nói cho các ngươi đi, ta bệnh chứng này chính là vị này Lâm chuyên gia cho phát giác. Lâm chuyên gia còn nói, ta cái này giải phẫu là một ca giải phẫu nhỏ, chi nhánh bệnh viện não bác sĩ ngoại khoa hoàn toàn có thể xử lý. Cho ta bác sĩ mổ chính Đàm tiên sinh, nếu là Trình viện trưởng chăm chỉ đề cử, y thuật khẳng định bất phàm. Các ngươi không cần làm vô vị lo lắng, cũng không cần qua hơn bận tâm. Lời này để cho Thiệu mẫu sắc mặt trầm xuống. Nói, giải phẫu nhỏ, cái này Lâm chuyên gia, là ý gì? Mụ, ta đoán cái họ này Lâm ý nghĩa là, giết gà đâu dùng bò đao. Thiếu phụ vội vàng nói xong câu này, lập tức ý thức được lời này có chút không ổn, hướng về phía Thiệu Đức Diệu le lưỡi một cái, cười hắc hắc, nói, ca, ta không phải ý đó đây, ta chẳng qua là tức giận, cái họ này Lâm, phổ cũng quá lớn, cho ca ca ngươi làm giải phẫu, hắn hẳn cảm giác được vinh hạnh mới là, lại vẫn chủ động đẩy ra phía ngoài, chân khí người. Đủ rồi, ngươi và mụ cũng nói ít đi một câu. Thiệu Đức Diệu hỏa khí cũng có chút cấp trên, quát lên, các ngươi gặp qua bệnh viện lớn chuyên gia cho bệnh nhân chữa trị cảm mạo nóng sốt sao? Gặp qua chủ nhiệm cấp bác sĩ ngoại khoa cho bệnh nhân làm ruột thừa giải phẫu sao? Đây không phải là phổ lớn, đây là một vị danh y nên có rẻ đạt. Giống như Bill Gates không thân từ ra mặt nói 1 tỷ USD nguyên trở xuống làm ăn như nhau. Chúng ta nhìn như thiên đại bệnh tình, ở Lâm chuyên gia trong mắt, giống như là cảm mạo nóng sốt, ruột thừa giải phẫu như nhau. Căn bản là khoa nhi đồng, khinh thường ra tay, gặp Thiệu Đức Diệu tâm tư thông suốt là người biết điều. Trình Tinh Quang nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Thiệu tiên sinh, ngươi bây giờ tình huống cũng không nghi tức giận. Xin yên tâm, Đàm tiên sinh nhất định biết rất tốt hoàn thành cái này một ca giải phẫu. Thiệu Đức Diệu hướng về phía Trình Tinh Quang cười nói, đối với quý bệnh viện thực lực, ta là tuyệt đối tin tưởng. Trình viện trưởng, đa tạ phí tâm, ca ca, chữa trị cảm mạo nóng sốt còn có phát sinh bất ngờ có thể. Huống chi đây là một ca lô não giải phẫu. Thiếu phụ do dự một chút, vẫn mở miệng nói, ca ca, ngươi vẫn không có kết hôn, cũng không có một con riêng cái gì. Vạn nhất cái đó, ta chỉ là nói vạn nhất ha ha. Vậy ngươi danh hạ, Thiệu mẫu cũng là gật đầu một cái, nói, cái vấn đề này, quả thật cần trước đó quyết định xong. Gặp Thiệu Đức Diệu sắc mặt thay đổi xanh mét, Trình Tinh Quang không khỏi âm thầm lắc đầu, cấp vội vàng cắt đứt liền hai người nói. Nói, Thiệu tiên sinh giải phẫu trước, cần làm một ít trước phẫu thuật chuẩn bị cùng công việc kiểm tra. Xin hai vị nữ sĩ trước đi ra ngoài một chút đi. Đợi Thiệu mẫu và thiếu phụ sau khi đi ra ngoài, Thiệu Đức Diệu sắc mặt vậy hòa hoãn một ít, thở dài một cái, nói, đây chính là nhà của ta, người đâu? Trình viện trưởng, ta muốn ký một phần thanh minh. Thanh minh? Trình Tinh Quang hỏi ngược lại. Thiệu Đức Diệu gật đầu nói, một phần buông tha cấp cứu thanh minh. Nếu như ta tại giải phẫu trong, thật xuất hiện bất ngờ, tiến vào toàn thân không toại nguyện hoặc người không có tri giác trạng thái, buông tha đối với ta đến tiếp sau này chữa trị, loại trạng thái kia, ta sống khẳng định thì sống không bằng chết đâu. Trình Tinh Quang ngẩn ra sau đó, rất là đồng tình an ủi. Thiệu tiên sinh, ta không có thể bảo đảm nhất định sẽ không xuất hiện bất ngờ. Nhưng là, ta tin tưởng Lâm chuyên gia phán đoán. Nếu như ngươi cái này ca giải phẫu nguy hiểm khá lớn nói, Lâm chuyên gia tuyệt đối không biết mặc kệ không để ý. Hắn nếu nói cái này ca giải phẫu là không tính là phức tạp, những thứ khác bác sĩ có thể xử lý, nhưng khẳng định liền là không sai. Huống chi ta đề cử Đàm bác sĩ hay là làm tương tự giải phẫu người xuất sắc. Ngươi xin yên tâm đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.